Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 43, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Tây Dương Phạm đúng là có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của DJ Trung Quốc. Tây Dương Phạm khiến một bộ phận người tiêu dùng nảy sinh sự nghi ngờ về Jamon, nhưng hiện tượng này vẫn chưa lan rộng, chưa phát triển đến mức không thể cứu vãn. Do đó, Trác lập tức tiến hành một loạt biện pháp phòng ngự cứng rắn. Đầu tiên, anh ta báo cáo tình hình với công ty mẹ ở Mỹ, đề nghị công ty mẹ lấy tư cách doanh nghiệp có văn bản kiến nghị với hải quan hai nước Trung Mỹ, yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt việc đưa sản phẩm Jamon vào Trung Quốc trong thời gian gần đây. Đề nghị này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ công ty mẹ. Tiếp theo, Trác ra lệnh cấp dưới điều tra kỹ lưỡng, thu thập chứng cứ, nhằm tìm ra manh mối giữa Ái Đạt và Tây Dương Phạm, bởi anh ta vẫn không từ bỏ hy vọng khởi kiện Ái Đạt. Về vấn đề này, Trần Tranh không mấy lạc quan. Trông mong Lệ Chí Thành làm việc không kín kẽ, để lại dấu vết ư. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trác còn liên hệ với đại diện các nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới tại Trung Quốc, đề nghị mọi người cùng liên kết kiến nghị tới Bộ Công Thương Trung Quốc. Nhưng đề nghị này không nhận được sự hưởng ứng, bởi vì người tinh ý đều nhận ra, sự tồn tại của trang web mua bán trực tuyến Tây Dương Phạm chính là phản ánh cuộc chiến thương mại giữa DG và các doanh nghiệp nội địa. Trên Tây Dương Phạm cũng có các sản phẩm thuộc hàng hiệu khác nhưng chỉ vài mẫu mang tính tượng trưng, phần lớn đều hiển thị hết hàng, rõ ràng muốn bọn họ nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa, các thương hiệu xa xỉ khác đều là đối thủ cạnh tranh của DG tại Trung Quốc. Một năm qua, Jamon ồ ạt chiếm lĩnh thị trường, bọn họ đã rất chướng tai gai mắt. Vì vậy, tất cả chỉ ậm ừ lấy lệ tọa sơn quan hổ đấu. Trước thái độ của bọn họ, Trác chỉ có thể chửi thề một câu. Cuối cùng là động thái quan trọng nhất, Trác muốn giảm bớt mức độ ảnh hưởng của Tây Dương Phạm trong phạm vi cả nước. Anh cũng biết đến câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lan ra đồng cỏ. Ở Trung Quốc vốn có một số người cương quyết tẩy chay DG, anh ta không thể để thế lực này nhân cơ hội ngóc đầu dậy, ngộ nhỡ tạo thành phản ứng dây chuyền trong người tiêu dùng thì hỏng bét. Vì vậy sau khi thương lượng với Trần Tranh, Trác quyết định đổ tiền kiểm soát giới truyền thông và mạng Internet. Trần Tranh biết rõ đạo lý này nên vỗ ngực nhận nhiệm vụ. Anh ta bắt đầu luồn lách đi lại quan hệ với các cơ quan truyền thông lớn và trang web tên tuổi. Không biết bao nhiêu tiền đổ vào cái động không đáy đó, nhưng tục ngữ nói rất đúng, có tiền mua tiên cũng được. Tuy nhiên, Trác và Trần Tranh chỉ đoán đúng một nửa. Bước tiếp theo của Lệ Chí Thành quả nhiên mượn Tây Dương Phạm phát động cuộc tấn công nhằm vào DG. Nhưng anh không lợi dụng dư luận và giới truyền thông như nửa năm trước mà dùng hình thức quảng cáo trên truyền hình trực tiếp tuyên chiến với DG ngay trước mặt người tiêu dùng cả nước. Chỉ trong một đêm, cả nước đều biết giá sản phẩm Jamon ở trong và ngoài nước chênh lệch lớn đến mức nào, biết được cuộc chiến phản thu mua của doanh nghiệp quốc nội với doanh nghiệp nước ngoài, nhằm mục đích bảo vệ thương hiệu dân tộc. Không cần nghĩ cũng biết người dân Trung Quốc sẽ làm thế nào. Buổi đêm tĩnh mịch, Lâm Thiền và các đồng nghiệp vẫn ở văn phòng, tất bật chuẩn bị quảng. Góc truyện audio.com, cáo thứ hai của Khuynh Thành. Thời gian qua, sự ra đời của trang web Tây Dương Phạm thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người trong ngành túi sách. Các đồng nghiệp trong công ty của Lâm Thiền cũng bàn tán sôi nổi. Có người cảm thấy chiêu này như tát vào mặt DG, nhưng cũng không ít người lo ngại, việc bán hàng trên mạng dù sao cũng có hạn, không thể tạo thành mức độ ảnh hưởng lớn. Chỉ cần sóng gió qua đi, việc kinh doanh của DG sẽ trở lại như cũ. Trước những lời nhận xét đó, Lâm Thiền chỉ im lặng mỉm cười. Bởi vì cô biết rõ chiêu tiếp theo của Lệ Chí Thành. Một khi tìm ra nhược điểm của đối thủ, anh sẽ ra đòn liên tiếp đánh đến khi đối phương không đứng dậy nổi mới thôi. Đang vùi đầu vào công việc, Lâm Thiền đột nhiên nghe thấy một đồng nghiệp kêu a một tiếng rồi gọi cô. Giám đốc Lâm, mọi người mau xem tivi đi. Lâm Thiền và những người khác đều hướng ánh mắt về phía chiếc tivi tinh thể lỏng treo tường. Bây giờ là giờ vàng của buổi tối, tin thời sự vừa phát xong, một quảng cáo mới đột nhiên xuất hiện. Màn hình hoàn toàn tối đen, sau đó hiện ra ba chữ màu trắng rất đẹp. Tây Dương Phạm, Lâm Thiền dán mắt vào màn hình. Cô biết Lệ Chí Thành sẽ đi bước này, nhưng cô không rõ nội dung quảng cáo ra sao. Sau đó, màn hình vụt qua vô số hình ảnh, đồng thời một giọng nam giới cất lên. Tokyo, Paris, New York, Sydney, đây đều là cảnh sắc phồn hoa của đô thị lớn trên thế giới. Hình ảnh được xử lý rất tốt, mang lại cảm giác phục cổ tĩnh lặng trong sự náo nhiệt. Sau đó, màn hình lại chuyển cảnh, nhưng không phải hình ảnh thành phố, mà là các tủ kính bày túi sách hàng hiệu. Ánh đèn rực rỡ, mặt kính lấp lánh, những chiếc túi sách ở bên trong càng trở nên sang trọng bắt mắt. Tuy nhiên, khi ống kính lia qua, logo của túi sách đã bị che mất thay thế bằng ký hiệu XXXX. Giọng đàn ông vang lên, ở nước ngoài, chúng được bán với giá như sau. ống kính lại đặt cả con số bên dưới mỗi túi sách. 400 đô la Mỹ, 100 euro sau đó là một dãy số đổi thành nhân dân tệ. Còn ở trong nước chúng được bán với giá hoàn toàn khác. Màn hình lại chuyển cảnh tới đường Vương Phù Tỉnh ở Bắc Kinh, từ Gia Hội Thượng Hải, khu Thiên Hà Quảng Châu, những nơi đó đều có tủ bày sản phẩm túi sách tương tự, giá bán là 8.000 yên Nhật Bản, 42 yên Nhật Bản. 000, 200 yên Nhật Bản, 000 đắt gấp 3 lần, thậm chí 7-8 lần ở nước ngoài. Tiếp theo, màn hình biến thành màu cam đỏ, nhạc nền nổi lên, từng con chữ của địa chỉ trang web Tây Dương Phạm nhảy ra trông rất sống động. Giọng đàn ông lại vang lên, Tây Dương Phạm bán hàng chính hãng các nhãn hiệu toàn cầu, xóa bỏ mức chênh lệch về giá cho người Trung Quốc. Cuối cùng, màn hình xuất hiện 3 hàng chữ, mọi hộ kinh doanh đều được chứng thực danh tính, bán hàng giả mua một phạt 10, trang web sẽ bồi thường ngay, tất cả mặt hàng giảm từ 30-90%. Lâm Thiển chống cằm, lặng lẽ xem hết quảng cáo, các đồng nghiệp lộ vẻ phấn chấn, một nhân viên nam bật ngón tay tách một tiếng. Làm rất hay, Lâm Thiển không nhịn được cười. Chiêu này của Lệ Chí Thành đúng là thâm thật đấy. Quảng cáo không nói sản phẩm xa xỉ có sự cách biệt về giá giữa các khu vực mà nhấn mạnh xóa bỏ mức chênh lệch về giá cho người Trung Quốc. Chắc bất cứ người nào nghe câu này cũng bị khơi gợi lòng kiêu ngạo và nỗi bực tức. Tuy nhiên đây cũng là sự thật. Cho dù chính sách thuế nhập khẩu của Trung Quốc khiến giá thành hàng ngoại tiêu thụ ở nội địa cao hơn ở nước ngoài, nhưng Lâm Thiển từng nghiên cứu phân tích. Gocchuyenaudio.com về vấn đề này nên biết rõ, giá cả cũng không đến mức cao ngất trời như hiện nay. Vì vậy, DG coi như tự chuốc hậu quả. Ai bảo họ nghĩ người Trung Quốc ngốc nghếch lắm tiền, sẽ ngoan ngoãn cống nạp cho bọn họ. Cô rút di động, nhắn tin cho Lệ Chí Thành. Rất tuyệt vời, Lệ Chí Thành có lẽ đang bận, một lúc sau mới nhắn lại. Phu nhân quá khen, Lâm Thiển đọc tin nhắn, không nhịn được cười. Đúng như Lâm Thiển, Lệ Chí Thành, Ninh Duy Khải, Cố Diên Chi dự đoán, quảng cáo Tây Dương Phạm đã tạo nên làn sóng dữ dội. Các trang web cá nhân, thậm chí giới truyền thông đều đăng tải và chia sẻ quảng cáo này. Mọi người bắt đầu thảo luận thương hiệu quốc tế bán với giá rất cao trong nước liệu có hợp tình hợp lý. Nhiều người tiêu dùng trở thành fan trung thành của Tây Dương Phạm. Ngày càng có nhiều người dồn ánh mắt vào đối tượng công kích chủ yếu của Tây Dương Phạm, đó là tập đoàn DG và thương hiệu Jamon. Chỉ trong chốc lát, vô số lời chất vấn, nghi ngờ, phản đối vang lên. Sau một đêm, DG trở thành mục tiêu công kích của cả nước. Nó trở thành cái tên nóng hổi nhất trên Weibo và các trang web tìm kiếm. DG là doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nó có sụp đổ tại thị trường Trung Quốc hay không là điều chẳng ai dám khẳng định. Nhưng có một thực tế không phủ nhận, lượng tiêu thụ của các nhãn hiệu trực thuộc bắt đầu giảm sút nghiêm trọng. Đúng lúc này, Lệ Chí Thành tung ra quảng cáo thứ hai. Trác và Trần Tranh đều không ngờ, thậm chí Lâm Thiển cũng không nghĩ, Lệ Chí Thành vẫn còn đợt tấn công thứ hai. Nhưng cũng chính quảng cáo dài 30 giây này đã thành công đẩy tâm trạng tẩy chay DG của người tiêu dùng và sự quan tâm đến cuộc chiến thương mại giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước lên tới cao trào. Vào buổi tối thứ bảy vài ngày sau đó, bởi vì quảng cáo khuynh thành thứ hai sắp phát sóng nên Lâm Thiển ở nhà nghỉ ngơi, nạp năng lượng trước cuộc chiến. Đúng 8 giờ 5 phút TV lại phát quảng cáo Tây Dương Phạm. Lâm Thiển vẫn theo dõi như thường lệ, dù công việc bận rộn đến mức nào cô cũng dành thời gian xem quảng cáo này. Đây đã trở thành niềm vui nho nhỏ của cô, ai bảo lần này chồng cô đánh chó bị rơi nước một. Một đánh chó bị rơi nước, nghĩa là tiếp tục đánh kẻ xấu đến cùng, dù hắn đã thất bại. Nào ngờ buổi tối hôm nay, Lệ Chí Thành mới cho cô thấy thế nào gọi là đánh chó bị rơi nước thật sự. 8 giờ 20 phút Lâm Thiển đang lướt web xem tin tức, di động bỗng đổ chuông. Là tin nhắn của Lệ Chí Thành, em hãy bật kênh vệ tinh lúc 8 giờ 30 phút. Lâm Thiển lập tức bấm điều khiển mở TV. Truyền hình đang phát quảng cáo kẹo ngọt, một cậu bé cầm kẹo cười híp mắt. Trong lòng Lâm Thiển trở nên hưng phấn và mong chờ trong giây lát. Đúng 8 giờ 30, màn hình đột nhiên sáng rực, đó là cảnh đường phố ở Washington. Đoạn mở đầu giống hệt quảng cáo Tây Dương Phạm, từ hình ảnh, thủ pháp quay, nhạc nền, thậm chí cả giọng thuyết minh. Lâm Thiển đoán cả hai quảng cáo đều xuất phát từ cùng một đạo diễn. Nhưng lời thuyết minh hơi khác, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hồng Kông. Màn hình xuất hiện hình ảnh sản phẩm tại rất nhiều cửa hàng, nhưng lần này logo thương hiệu không bị che khuất. Đó là Ái Đạt trong cửa hàng flagship ở Mỹ, Sa Ưng tại quầy riêng Nhật Bản, Minh Đức trong cửa hàng ở Đài Loan, cuối cùng là hình ảnh túi sách Ái Đạt và Sa Ưng trên trang mua bán trực tuyến của Mỹ Amazon, bên dưới niêm yết giá bằng đô la Mỹ. Giọng, gocchuyenaudio.com, thuyết minh vang lên, ở nước ngoài, chúng tôi bán với mức giá này. Tiếp theo, ống kính vụt qua một loạt túi sách và niêm yết giá bằng nhân dân tệ thấp hơn giá bán trên Amazon không ít. Đồng thời, màn hình còn xuất hiện hàng chữ đỏ nổi bật đưa ra mức chiết khấu cụ thể. 10% off, 20% off, 30% off. Mặc dù vậy, mức chênh lệch giá bán ở trong và ngoài nước vẫn không lớn như Zamon. Màn hình lại chuyển cảnh, xuất hiện rất nhiều người. Để ý kỹ, đó là những công nhân nở nụ cười chất phác rạng rỡ. Đằng sau họ là nhân viên văn phòng mặc com lê chỉnh tề, nữ quản lý mặc váy công sở chững chạc, còn có các bà mẹ bế con, trên tay còn cầm túi sách của ái đạt, thậm chí có cả người nước ngoài, David và mấy người đàn ông Italy đứng cuối cùng, cười híp mắt trước ống kính. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên, bảo vệ thương hiệu dân tộc, lương tâm của người Trung Quốc, túi sách chất lượng đẳng cấp thế giới. Câu nói này khiến Lâm Thiền chấn động. Tiếp theo, màn hình đột ngột tối đen. Sau đó, từng logo của các nhãn hiệu túi sách vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng trong nước lần lượt xuất hiện. Aito Ái Đồ, Ayer Ái Nhĩ, BS Sa Ưng, Mai Minh Đức, Vinda, thậm chí có cả nhãn hiệu chủ lực của các doanh nghiệp túi sách khác. Theo từng tiếng tùng mạnh mẽ, chúng liền hiện ra trên màn hình. Mỗi một nhãn hiệu tựa như mang đến sức mạnh lay động lòng người. Cuối cùng, chúng xếp thành một thế trận hoành tráng, ngay hàng thẳng lối và trang nghiêm. Lâm Thiền hoàn toàn ngây người. Đột nhiên, mọi thương hiệu cùng tan biến, như bị cuốn vào màn hình tối đen. Quảng cáo chính thức kết thúc, nhưng trong lòng mỗi khán giả dường như vẫn chưa hết chấn động bởi hình ảnh vừa rồi. Những thương hiệu đó đều là của người Trung Quốc từng vươn ra khắp nơi, chinh phục thị trường toàn cầu. Cuối cùng, bọn họ kết thành liên minh công khai tuyên chiến với sự thu mua và xâm chiếm của doanh nghiệp nước ngoài. Viền mắt Lâm Thiền ươn ướt trong giây lát. Bảo vệ thương hiệu dân tộc, một câu nói đơn giản biết bao, một câu nói xuất hiện nhiều đến mức ngán ngẩm. Nhưng đã bao lâu, cô chưa từng nghe âm thanh có sức lay động như vậy. TV đã bắt đầu phát sóng phim truyền hình, nhưng Lâm Thiền vẫn dán mắt vào màn hình hồi lâu. Cuối cùng trong đầu cô hiện lên gương mặt tuấn tú điềm tĩnh và thân hình cao lớn của Lệ Chí Thành. Lâm Thiền lại mở di động, nhìn tin nhắn ngắn gọn anh vừa gửi. Em hãy bật kênh vệ tinh, lúc 8 giờ 30 phút. Lâm Thiền, hãy xem anh vây quân bốn mặt đốt lửa rực trời ở kênh vệ tinh, lúc 8 giờ 30 phút. Lâm Thiền giơ hai tay che mặt, cô đang cười, nhưng nước mắt dâng trào khóe mi. Cô yêu anh biết bao, cô tự hào biết bao, cô cam tâm tình nguyện ngước nhìn anh biết bao, anh có biết không? Vào thời khắc này, ngoài Lâm Thiền cũng có vô số người dân ở nhiều thành phố, nhiều gia đình, trên các nẻo đường, trên mạng Internet đều cười vui vẻ khi xem quảng cáo của Zamon và Tây Dương Phạm, rồi lại yên tĩnh xem quảng cáo bi tráng của Liên minh Doanh nghiệp Túi sách Trung Quốc. Một sự kiện quan trọng tạo thành sự thất bại thảm hại của một thương hiệu quốc tế tại khu vực nào đó là hiện tượng không hiếm gặp trong lịch sử thương mại điện tử. Ví dụ, sau khi bị phát hiện sử dụng chất cấm, nhãn hiệu mỹ phẩm SKII bị dỡ hết hàng khỏi các quầy trong phạm vi cả nước, hình tượng thương hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến nhiều năm sau vẫn không thể hồi phục. Ví dụ nhãn hiệu đồ uống, góc truyện audio.com, Pepsi Cola từng thất tín với người tiêu dùng Philippines, dẫn đến sự sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể rút khỏi thị trường. Hiện tại, DG cũng lâm vào tình trạng tương tự. Sáng sớm ngày thứ hai, báo cáo số liệu thị trường mới nhất được đưa tới bàn làm việc của Trác. So với tốc độ lượng tiêu thụ giảm sút trước đó, số liệu trong tuần vừa rồi càng khủng khiếp hơn. Dường như Trác có thể nhìn thấy đáy vực đang chờ đợi bọn họ ở một nơi không xa. Từ đáy sâu trong nội tâm, Trần Chanh cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía trước thủ đoạn đáng sợ của Lệ Chí Thành. Lúc này, anh ta lâm vào cảnh cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Anh ta nôn nóng muốn giúp Trác cứu vãn cục diện. Bằng không anh ta sẽ hoàn toàn trắng tay. Anh có biết không Ben, vào thời điểm này, Trác vẫn giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh của một người lãnh đạo cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Anh ta nắm tay Trần Chanh, nói, trước mắt đúng là nguy cơ to lớn, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng vượt qua giai đoạn này. Trần Chanh nghiêm mặt gật đầu, anh ta hiểu ý của Trác. Bây giờ, DG Trung Quốc đang gặp nguy cơ nghiêm trọng, Lệ Chí Thành liên tục tấn công, đẩy bọn họ đến bên bờ vực thẳm. Tuy nhiên, giống như loài rết chặt đứt thân vẫn có thể hoạt động. 2. DG Trung Quốc dù thất bại nặng nề, nhưng chỉ cần thị trường không sụp đổ toàn diện, dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cố gắng vượt qua giai đoạn này là được. Bản chất của người tiêu dùng là dễ quên, yêu nước cũng chỉ là xúc động nhất thời. Với thực lực của tập đoàn DG, trong tương lai họ thừa khả năng làm lại từ đầu. 2. Loài rết chặt đứt thân vẫn có thể hoạt động. Chỉ người có thế lực lớn tuy gặp thất bại nhưng vẫn không phá sản hoàn toàn, tầm ảnh hưởng vẫn còn. Hai người lấy lại niềm tin rồi lại triệu tập nhân viên thương lượng, quyết định ra sức củng cố thị trường, đồng thời tăng cường hoạt động từ thiện và thu mua doanh nghiệp ở Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng người tiêu dùng. bọn họ sẽ cho người tiêu dùng thấy, họ dùng tiền kiếm được D6E giúp đỡ khu vực nghèo khó. Bọn họ sẽ cho người tiêu dùng thấy, cũng có doanh nghiệp Trung Quốc muốn được thu mua. Bởi vì tương lai cả hai sẽ cùng thắng, họ sẽ mang đến kỹ thuật và cách thức quản lý tiên tiến, họ sẽ thúc đẩy sự phát triển và phồn vinh của ngành thương mại Trung Quốc. Tuy nhiên Trác và Trần Tranh không ngờ, việc làm của bọn họ còn chưa đạt được hiệu quả thực tế, bên Lệ Chí Thành lại tung chiêu tiếp theo. Ngày mùng 3 tháng 1, cựu CEO của Tân Bảo Thụy Ninh Duy Khải công khai tuyên bố thông tin đã giành 51% cổ phần của Tân Bảo Thụy, trở thành cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch công ty. Hoạt động thu mua của Digi ở Trung Quốc như bị tát vào mặt. Hai công ty lớn nhất trong ngành là Tân Bảo Thụy và Ái Đạt đã thoát khỏi mạng lưới của bọn họ, khiến toàn bộ kế hoạch thu mua chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ngày mùa đông nắng vàng rực rỡ, rọi chiếu vào phòng làm việc. Ninh Duy Khải đứng dậy, thong thả đi đến trước gương, chỉnh lại quần áo com lê trên người mình. Sắp tới buổi họp báo, Nguyên Tuấn và một số tâm phúc đã tụ tập ở đây. Khác với vẻ bình thản của Ninh Duy Khải, bọn họ đều tươi cười rạng rỡ. Chủ tịch, chúng ta nên đi thôi. Nguyên Tuấn lên tiếng, khóe miệng Ninh Duy Khải hơi nhếch lên. Hừm, tên nhóc này đúng là biết nịnh bợ. Chủ tịch, cách xưng hô êm tai biết bao, cách xưng hô mà anh ta mơ ước từ mấy năm. Góc truyện audio.com. Trước, đi thôi. Ninh Duy Khải gật đầu với bọn họ, đi khỏi văn phòng đầu tiên. Đoàn người ăn mặc chỉnh tề đi thang máy xuống tầng dưới, xuyên qua khu văn phòng làm việc của nhân viên, đến hội trường đa năng, nơi tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay. Trên suốt quãng đường, mọi nhân viên của Tân Bảo Thụy đều đứng dậy cúi người chào vị chủ tịch mới của Tân Bảo Thụy. Đây không phải hoạt động sắp xếp từ trước mà hoàn toàn là hành vi tự phát của nhân viên. Bị đè nén và sa sút tinh thần một thời gian dài, cuối cùng bọn họ cũng chào đón vị lãnh tụ trở về. Rõ ràng Ninh Duy Khải chẳng làm gì, nhưng mỗi người đều như nhìn thấy viễn cảnh tương lai tươi sáng. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Ninh Duy Khải rất ấm áp. Nếu đổi lại là quá khứ, trước ánh mắt kính nể của mọi người, anh ta sẽ chẳng bận tâm, ung dung đi thẳng. Bởi vì anh biết rõ, cái gọi là lòng dân đều như vậy cả. Bọn họ muốn bạn ở trên đầu họ, bạn không cần tỏ ra hòa nhã thân thiện, bạn chỉ cần mang uy danh và niềm tin đến cho bọn họ là được. Nhưng hôm nay, trong lòng Ninh Duy Khải thật sự cảm động. Anh ta đi chậm lại, mỉm cười gật đầu với mỗi nhân viên, dùng ánh mắt quyết đoán vỗ về sự mong chờ và khát khao của bọn họ. Đám nhân viên vô cùng xúc động, không thể dùng lời lẽ diễn tả. Chào chủ tịch, xin chào chủ tịch, câu chào hỏi đơn giản và cung kính liên tục vang lên, cuối cùng như kết thành một khối, làm chấn động màng nhĩ của Ninh Duy Khải. Ninh Duy Khải bất ngờ phát hiện, viền mắt hơi cay cay. Nhưng anh ta cố đè nén tâm trạng, vẫy tay với mọi người rồi đi vào hội trường. Trong hội trường đã không còn một chỗ trống, đèn đóm sáng trưng. Ninh Duy Khải và Nguyên Tuấn ngồi ở sau hậu trường, quan sát toàn cảnh bên ngoài qua cánh cửa. Người phát ngôn của Tân Bảo Thụy đang tươi cười trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Theo chương trình, Ninh Duy Khải sẽ xuất hiện sau cùng, anh ta chỉ cần trả lời vắn tắt mấy câu hỏi mà thôi. Chỉ có điều, vào thời khắc này, đứng trước đám đông ồn ào, nội tâm anh ta có chút tự giễu. Hồi tưởng lại nửa năm qua, Ninh Duy Khải thật sự bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh ta làm việc âm thầm lặng lẽ như thế. Anh ta giao hết đội ngũ tinh anh của mình cho Lệ Chí Thành, hai bên hợp tác xây dựng trang web Tây Dương Phạm, làm ra hai quảng cáo ấn tượng, điều động mọi mối quan hệ của anh ta để gây thanh thế cho cuộc phản thu mua trong dư luận, trên Internet, giới truyền thông. Trong quá khứ anh ta hành sự luôn hoành tráng, thu hút sự chú ý của mọi người chứ đâu như bây giờ. Có điều âm thầm cũng có cái hay của âm thầm. Nghĩ tới văn bản sở hữu cổ phần nằm trong ngăn kéo ở văn phòng, Ninh Duy Khải nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu không phải trong giai đoạn trước đó, anh ta và Lệ Chí Thành cố ý để Digi đưa thương hiệu Jamon vào Trung Quốc, làm sao có thể hình thành cục diện doanh nghiệp trong và ngoài nước đối chọi gay gắt? Sao có thể khiến dư luận cảm thấy doanh nghiệp quốc nội lâm vào thế yếu? Sao có thể khiến anh em nhà họ Trúc cắn câu, bán Tân Bảo Thụy với giá rẻ? Lần này Ninh Duy Khải mắc món nợ ân tình Lệ Chí Thành. Doanh nhân người Bắc Kinh đứng ra mua cổ phần là bạn của Lệ Chí Thành, nghe nói do Khang Tổng của Minh Thịnh giới thiệu. Ninh Duy Khải không thể không thừa nhận, sau hơn nửa năm hợp tác, mối quan hệ giữa anh ta và Lệ Chí Thành đã hết sức gắn bó. Hai bên đều tán thưởng đối phương và có sự ăn ý tuyệt đối. Sau khi đánh đổ Digi, góc truyện audio.com, ngành túi sách Trung Quốc chắc chắn sẽ bước vào một cục diện hoàn toàn mới. Ninh Duy Khải hơi nheo mắt, đúng lúc này, một nhân viên đi đến gõ cửa. Nguyên Tuấn trao đổi vài câu rồi quay đầu về phía anh ta. Chủ tịch Ninh, anh có thể ra ngoài rồi. Ninh Duy Khải gật đầu, đứng dậy. Thong thả đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội, Ninh Duy Khải không nghĩ đến Lydia, cô gái trẻ mà anh ta tránh mặt đã lâu, không nghĩ đến chuyện sắc mặt của anh em nhà họ Trúc bây giờ khó coi đến mức nào. Anh ta đột nhiên nhớ tới Trúc Hàm Dư, đầu óc anh ta vụ qua một ý nghĩ rõ ràng và mãnh liệt. Anh ta đã giành được 51% cổ phần của Tân Bảo Thủy. Chồng cô đã trở thành chủ nhân mới của công ty, anh ta muốn cô nhìn thấy. Khi tin tức về buổi họp báo được phát trên truyền hình, phản ứng của mọi người tất nhiên không giống nhau. Nhiều người dân bình thường đã bị khơi gợi lòng yêu nước sau quảng cáo về ngành túi xách Trung Quốc đều cảm thấy vui mừng phấn khởi. Trong lúc tinh thần dân tộc đang dâng cao, doanh nghiệp hàng đầu của ngành túi xách đã bảo vệ thành công chủ quyền, không rơi vào tay công ty nước ngoài. Tin tức này khiến mọi người hết sức phấn chấn, chứng kiến thành quả mà bản thân và Ninh Duy Khải đã xác định từ trước, Lệ Chí Thành chỉ mỉm cười. Sau khi xem tin tức, Lâm Thiền càng có cảm tình với Ninh Duy Khải. Cô chủ động nhắn tin cho anh ta, anh làm tốt lắm, một số người ngược lại tức đến phát điên, ví dụ anh em nhà họ Trúc Trác và Trần Tranh. Trúc Hàm Dư một mình ở nhà, ngơ ngẩn dõi mắt vào máy thu hình. Nhìn người đàn ông điềm tĩnh ung dung, bụng dạ thâm sâu trên màn hình, cô đột nhiên không thể kiềm chế, nước mắt chảy ràn rụa. Khuynh Thành 2, tối ngày mồng 7 tháng 1 khi truyền hình xuất hiện dòng chữ này, rất nhiều fan của nhãn hiệu Khuynh Thành, những khán giả chưa mua sản phẩm nhưng thích thú với quảng cáo của Khuynh Thành và người trong ngành đều dán mắt vào màn hình TV chờ xem nhãn hiệu túi xách nữ mới ra đời mang đến sự bất ngờ như thế nào. Tùng tùng, vẫn là tiếng trống đầy ấn tượng, quảng cáo chính thức bắt đầu. Bây giờ đã là mùa đông giá lạnh, người quân nhân xuất ngũ mặc áo khoác đơn giản, đạp xe xuyên qua ngõ nhỏ. Trên đường có học sinh chào hỏi anh. Bây giờ anh đã trở thành một giáo viên trẻ tuổi, đến cổng nhà cô gái, chàng trai dừng xe đạp, anh ngẩng mặt đưa tay lên miệng huýt sáo, động tác dứt khoát đẹp đẽ. Cánh cửa mở ra, cô gái như một làn gió tươi mát chạy ra ngoài, ngồi lên yên sau xe đạp. Hôm nay chúng ta đi đâu? Cô gái hỏi, đồng thời đeo chiếc túi xách màu tím qua vai. Đi đánh CS3, chàng trai trả lời, ba, đánh CS, đánh trận giả, màn hình chuyển cảnh, hai người tới một doanh trại huấn luyện đối kháng ở ngoại ô. Cô gái và chàng trai thay bộ đồ dần di tay cầm khẩu súng sơn, nấp dưới một gò đồi nhỏ. Một điều bất thường là cô gái vẫn đeo cái túi xách màu tím đó. Chàng trai cau mày, em hãy cất đi, màu sắc rực rỡ thế này sẽ trở thành mục tiêu mất. Không được, cô gái ôm túi xách vào lòng. Đây là túi xách em thích nhất. Vừa dứt lời, một viên đạn bay đến, cô gái còn chưa kịp phản ứng, chàng trai nhanh tay kéo cô ra sau lưng. Sau đó anh trúng đạn một cách quang vinh, cô gái trợn mắt há mồm. Chàng trai ném khẩu súng sang một bên, bắt gặp vẻ mặt áy náy của cô, anh liền mỉm cười. Không có anh, em phải làm thế nào? Chàng trai nói nhỏ, giọng điệu mang hàm ý sâu xa. Sau đó, anh ngồi xuống đất, cô gái hơi ngẩn người. Đúng lúc, gocchuyenaudio.com, này, một viên đạn bay tới, cô cũng bị trúng đạn. Hai người một đứng một ngồi đối diện nhau, xung quanh đạn bay vèo vèo, nhiều người chạy đi chạy lại, chỉ có bọn họ yên lặng nhìn nhau. Sau đó, cả hai cùng bật cười. Cô gái ngồi xuống cạnh chàng trai, nói rất thản nhiên. Vậy thì chúng ta cứ ở bên nhau là được. Lần này đến lượt chàng trai ngây ra, bởi vì cô nói rất tự nhiên, nhưng cũng tựa như số phận đã định sẵn. Anh giơ tay đỡ gáy rồi hôn cô. Hình ảnh trở nên mờ mờ lãng mạn. Tiếp theo, cô gái tựa vào lòng chàng trai, rút một cái ví tiền đàn ông từ túi xách màu tím đưa cho anh. Đây là quà em tặng anh. Chàng trai cúi xuống nhìn cô gái. Thảo nào cô giữ gìn cái túi như vậy, thì ra trong đó có món quà tặng anh. Chàng trai nhận ví tiền, liếc qua túi xách Khuynh Thành của cô, đồng thời lên tiếng. Túi xách này quá sặc sỡ và không thực dụng. Lần sau anh sẽ tặng em chiếc túi xách quân dụng. Ai cần túi xách quân dụng chứ? Màn hình chuyển cảnh, chàng trai đạp xe đưa cô gái về nhà. Cô gái ôm eo tựa đầu vào lưng đối phương. Gương mặt tuấn tú của chàng trai hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tháng sau em phải về Thượng Hải. Em đã tìm được công việc mới. Cô gái đột nhiên mở miệng. Xe đạp liền dừng lại, chàng trai chống chân xuống đất ngoảnh đầu nhìn cô. Anh có muốn đi Thượng Hải cùng em không? Cô hỏi, chàng trai im lặng, hình ảnh dừng lại ở giây phút đó, sau đó từ từ biến mất. Một hàng chữ hiện ra. Xin hãy đón xem phần cuối của Khuynh Thành. Không thể không thừa nhận, khi nghe nhân vật nam chính trong quảng cáo nói túi xách Khuynh Thành quá sặc sỡ và không thực dụng, Lâm Thiền cũng không nhịn được cười. Khi nghe nữ chính nói sẽ đi Thượng Hải, cô cũng cảm thấy rối bời. Nhãn hiệu sản phẩm có thể đi vào lòng người chính là nhãn hiệu tốt, Lâm Thiền rất tin tưởng chân lý này. Quả nhiên, 5 tiếng sau khi quảng cáo phát sóng, phó giám đốc công ty đẩy cửa đi vào, cười nói. Giám đốc Lâm, lượng tiêu thụ trực tuyến đã bắt đầu tăng cao. Ngữ khí phấn chấn của anh ta khiến Lâm Thiền cũng vui lây. Chỉ có điều anh đột nhiên chuyển đề tài. Mọi người quan tâm đến câu chuyện trong quảng cáo còn hơn bản thân sản phẩm. Đợi đến khi phần cuối phát sóng, bọn họ sẽ lại dồn sự chú ý vào sản phẩm. Lâm Thiền cất giọng chắc nịch, nội hàm ẩn chứa trong nhãn hiệu và bản thân sản phẩm là hai yếu tố không tách rời. Bây giờ khán giả yêu thích quảng cáo này bao nhiêu, tương lai họ sẽ gửi gắm tình cảm vào bản thân sản phẩm bấy nhiêu. Phó giám đốc gật đầu tán thành, lại nói, đúng rồi, người của DG vừa liên lạc với chúng ta. Lâm Thiền chơi cho mày, bọn họ muốn gì? Ánh mắt phó giám đốc mang hàm ý sâu xa, bọn họ muốn thu mua Khuynh Thành. Lâm Thiền tựa vào thành ghế, ý cười trong khóe mắt càng sâu hơn. Cô nghe nói gần đây DG vẫn không từ bỏ hoạt động thu mua, nhằm mục đích chia rẽ các doanh nghiệp trong ngành. Cuối cùng, bọn cũng tìm đến cô, à không, là tìm đến Khuynh Thành, bởi thân phận của cô vẫn được giữ bí mật. Lâm Thiền nhướng mày, nói với phó giám đốc, anh hãy cử người tiếp xúc với bọn họ, khéo léo để lộ thái độ muốn hợp tác nhưng tuyệt đối không được cho bọn họ biết chúng ta có quan hệ với Ái Đạt, cũng đừng cho họ biết sự tồn tại của tôi. Vâng, sau khi phó giám đốc rời đi, Lâm Thiền xoay nửa vòng ghế, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Hừ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cuối cùng cơ hội cũng đến. Dù sao cũng không phải là người bụng dạ thâm sâu. Góc truyện audio.com, như Lệ Chí Thành, vào thời khắc này, cô có chút xúc động, một chút hồi hộp và do dự. Có lẽ do tâm linh tương thông, Lệ Chí Thành xuất hiện đúng lúc cô cần anh. Lâm Thiền đang chìm trong suy tư, di động bỗng đổ chuông, là anh gọi tới. Lâm Thiền bắt máy, cất giọng biếng nhác, ngọt ngào và đắc ý. Alo, ở đầu kia điện thoại, Lệ Chí Thành đang ngồi trong văn phòng của mình. So với khoảng thời gian trước đó, bây giờ anh nhàn rỗi hơn một chút. DG Trung Quốc rơi vào thế yếu bởi tinh thần bảo vệ thương hiệu dân tộc của người tiêu dùng đã lên đỉnh điểm. Chỉ cần tung một đòn vào thời điểm thích hợp là có thể cắt đứt hơi thở cuối cùng của DG. Do đó, vấn đề lớn nhất của anh bây giờ chính là vợ của anh vẫn chưa trở về. Bao giờ em mới chịu quay về? Lệ Chí Thành mở miệng hỏi thẳng. Lâm Thiền không nhịn được cười. Không ngờ Lệ Chí Thành cũng có lúc không thể kiềm chế. Chẳng phải anh thản nhiên để lại cho cô nụ hôn rồi âm thầm bỏ đi mất hay sao? Anh chơi chiêu lạt mềm buộc chặt đợi cô tự động quay về vòng tay anh đúng không? Nhưng Lâm Thiền biết rõ tại sao anh gọi điện vào lúc này. Bất cứ ai xem quảng cáo thứ hai cũng biết nhãn hiệu Khuynh Thành chắc chắn thành công. Thành công rồi trở về là lời hứa của cô. Con người Lệ Chí Thành từ trước đến nay nói một là một, hai là hai, chỉ e anh sẽ không để cô ở bên ngoài thêm một ngày ấy chứ. Cho em thêm mấy ngày. Lâm Thiền cất giọng dịu dàng mang một chút xảo quyệt, trở về như vậy vẫn không đủ hoành tráng. Ngừng vài giây, cô tiếp tục mở miệng, em đã từng nói, phải khiến tất cả mọi người nhìn thấy. Lệ Chí Thành trầm mặc trong giây lát, có lẽ vào thời khắc này, Lâm Thiền không biết tâm tình trong lòng người đàn ông. Giọng nói lanh lành của người phụ nữ anh yêu mang theo một chút ngạo mạn và láo cá giống như hạt trân châu rực rỡ tô điểm trái tim anh. Anh thừa nhận bản thân hoàn toàn bị người phụ nữ này mê hoặc. Tình cảm đó khác với tình cảm trong quá khứ. Trước đây, anh cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với cô, nhưng lúc bấy giờ anh vô cùng ung dung, bởi cô luôn ở trong bàn tay anh. Sự thật đúng là vậy, dù cô có độc lập đi chăng nữa nhưng vẫn lệ thuộc vào anh, bất kể tình yêu hay sự nghiệp. Anh thừa nhận từ trước đến nay bản thân rất hưởng thụ sự lệ thuộc của cô. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn dựa vào bản thân, mở ra một khung trời mới trong lĩnh vực thương mại của anh. Cô bắt đầu có suy nghĩ và chiến lược của mình mà anh không hề hay biết. Cảm giác này đúng là rất phức tạp, nhưng Lệ Chí Thành biết rõ một điều, hơn nữa ngày càng thông suốt một sự thật. Người phụ nữ này đã khơi gợi cảm xúc lạ lẫm trong con người anh. Đó là hứng thú và cảm giác mới mẻ ngày càng mãnh liệt hơn đối với cô. Được, Lệ Chí Thành đáp, anh có thể nhịn thêm vài ngày. Lâm Thiền phì cười cố ý nói. Cảm ơn anh, Lệ Chí Thành bình thản trả lời. Không cần cảm ơn, sớm muộn gì anh cũng đòi lại từ người em. Lâm Thiền á khẩu trong giây lát, từ người cô ư, nhất định là cô nghĩ lung tung, bởi Lệ Chí Thành là người có giáo dục về cơ bản sẽ không bao giờ nói những lời trắng trợn. Trò chuyện một lúc Lâm Thiền chợt nảy ra ý tưởng. Chúng ta liên lạc bằng hình ảnh đi. Được, Lệ Chí Thành đồng ý. Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc kiểu này, Lâm Thiền cũng thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng cô muốn gặp anh như vậy, nhưng trước đó chưa từng nghĩ đến chuyện kết nối hình ảnh. Có lẽ bởi vì, góc truyện audio.com, cô không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông chín chắn như Lệ Chí Thành lại thò mặt trước màn hình máy tính trò chuyện với cô. Hai người đồng thời đi khóa trái cửa văn phòng của mình. Hình ảnh nhanh chóng được kết nối. Đập vào mắt Lâm Thiển đầu tiên là dáng vẻ của Lệ Chí Thành. Anh ngồi bên cửa sổ, bộ dạng điềm tĩnh như thường lệ. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ hơi mở ra, nhưng vẫn vô cùng tuấn tú. Ngoài ra, đôi mắt thâm trầm hơn màn đêm của anh vượt qua hàng ngàn cây số, lặng lẽ ngắm nhìn cô ở cự ly gần. Lâm Thiển đột nhiên thẫn thờ, nỗi nhớ nhung gào thét trong tim. Khi nhìn thấy gương mặt anh, cô mới phát hiện bản thân nhớ anh biết nhường nào. Bình thường nỗi nhớ đó được che giấu trong công việc bận rộn, trong sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Cho đến khi bốn mắt chạm nhau, nỗi nhớ mới dâng tràn như thác lũ, không có cách nào kìm nén. Mọi lời nói đều tắc nghẽn ở cổ họng Lâm Thiển. Cô vốn chuẩn bị trêu chọc anh, chuẩn bị tán gẫu nhưng bỗng dưng mất hết hứng thú. Trong lòng chỉ còn một câu duy nhất, cô nhẹ nhàng thốt ra miệng. Em yêu anh. Ở đầu bên kia, Lệ Chí Thành lặng lẽ ngắm gương mặt gầy rộc của người phụ nữ và đôi mắt ngấn lệ của cô. Anh vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, giơ ngón tay cái từ từ chạm vào màn hình, nơi khóe mắt Lâm Thiển. Tốt nhất em hãy đẩy nhanh tốc độ, sức chịu đựng của anh sắp đến cực hạn rồi. Vài ngày sau, một tin tức tựa như trái bom nổ tung trên Internet. Nghe nói Khuynh Thành, nhãn hiệu nóng hổi nhất trong thời gian gần đây rất có khả năng sẽ bị bán cho công ty Digi Trung Quốc. Đối với những người đang có tinh thần tẩy chay hàng ngoại, đây đúng là một trái bom hẹn giờ. Chỉ trong chốc lát, những ý kiến phê bình, nghi ngờ, công kích, thất vọng tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí một số sinh viên còn tổ chức cuộc biểu tình phản đối trước văn phòng của Khuynh Thành ở Vũ Hán. Tuy nhiên, giống như Digi từng tạo ra hai trạng thái trái ngược trên thị trường, Khuynh Thành cũng tương tự. Ý kiến phê bình chỉ trích ngày càng nhiều, lượng tiêu thụ sản phẩm trong cả nước ngày một tăng cao. Trả lời phỏng vấn, người phát ngôn của Digi Trung Quốc phát biểu một câu rất hàm xúc. Đúng là chúng tôi đang bàn chuyện hợp tác với một số công ty trong nước. Điều này khiến dân mạng càng đoán già đoán non, tạo thành bầu không khí sôi nổi trên mạng. Mặc dù trở thành tiêu điểm, nhưng công ty Khuynh Thành vẫn giữ thái độ im lặng từ đầu đến cuối. Vài ngày sau, khi sự ngờ vực đạt đến đỉnh điểm, một nguồn tin xác thực được tung ra. Tập quảng cáo cuối cùng của Khuynh Thành sẽ được phát sóng vào ngày 15 tháng 1. Cùng ngày, công ty Khuynh Thành và tập đoàn Digi tổ chức buổi họp báo ký kết hợp đồng. Thương hiệu Khuynh Thành được bán cho tập đoàn Digi với mức giá ất cao tới 200 triệu nhân dân tệ. Cách chương.